Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 68, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 68 y ở trên. Giải xuân chiều đích xác là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, một khi nằm xuống liền ngây ngốc nửa ngủ thiếp đi, nhưng tiểu vật trong bụng vẫn chắp tới chắp chắp không sống nổi, hắn liền có chút ngủ không vững. Phương Minh chấp ngay từ đầu còn dùng tin nhắn ngắn hướng Từ Thành phân phó một số việc, nhưng hắn thấy Giải Xuân Chiều ngủ không yên bình, liền tạm thời buông chuyện trên tay xuống, chuyên tâm trấn an Giải Xuân Chiều. Bụng Giải Xuân Chiều áp bức thắt lưng, làm cho hắn chỉ có thể nằm nghiêng. Phương Minh chấp nhận từ phía sau bảo vệ hắn, tay nâng ở đáy bụng hắn chậm rãi đánh vòng. Sau lưng là sự ấm áp đáng tin cậy, hài tử trong bụng cũng bị Phương Minh chấp vừa phải trấn an, tâm tình Giải Xuân trôi nổi chậm rãi được vuốt ve, hô hấp cũng dần dần mọc lên. Phương Minh chấp không có nghỉ ngơi, thứ nhất trạng thái tối nay Giải Xuân Chiều không tốt lắm, hắn không dám không canh giữ hắn. Thứ hai, ông đã sắp xếp cho bộ phận kỹ thuật để giám sát mạng lưới thông tin của Đồng Hoa, ông đang chờ tin tức từ Thành. Khoảng 10 giờ tối, điện thoại của Phương Minh chấp rung lên, anh nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều đang ngủ say trên giường, ôm điện thoại đi vào phòng tắm, xuyên qua tường kính nhìn phòng ngủ, anh nhận điện thoại. Là tôi, Giải Xuân Chiều trong tay nắm một đứa trẻ rất nhỏ, ở cửa công viên chờ Phương Minh chấp. Một đứa trẻ cao hơn nhiều so với đầu gối của Giải Xuân Thủy, giống như một cậu bé. Hắn ngửa đầu, nhìn không rõ dung mạo, giọng sữa của hắn tức giận hỏi Giải Xuân Chiều. Cha, sao ba còn chưa tới? Giải Xuân Chiều nhìn đồng hồ cũng có chút kỳ quái. Có, bố đều đến trễ 10 phút rồi. Đứa trẻ ôm chân cọ sát, rất ngoan ngoãn và hiểu biết, miệng không rõ ràng nói. Cha lái xe gặp ùn tắc giao thông, trong một thời gian ngắn đã đến, chúng tôi không gọi cho anh ta đầu tiên. Giải Xuân Chiều mỉm cười, ngươi ngược lại sẽ giải thích cho hắn. Thân thể tiểu hài tử mềm mại lại ấm áp, lại bởi vì thời tiết nóng bực có chút mồ hôi, giống như một miếng bánh sữa nhỏ vừa ra khỏi nồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Giải Xuân Chiều và tiểu hài tử ở cửa công viên không biết đợi bao lâu, sắc trời đã tối, đám người cầm bóng bay và cối xay gió đầy màu sắc dần dần tan biến, Phương Minh chấp còn chưa tới. Tiểu hài tử đợi đến mức có chút buồn ngủ, Giải Xuân Chiều khom lưng ôm hắn vào lòng, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Phương Minh chấp. Lúc này một người đàn ông tráng kiện chen chúc từ đám đông. Giải Xuân Chiều nhớ rõ người này, cũng nhớ rõ chiếc nhẫn vàng đầy tay hắn, đây là người kiếp trước đã gờ yêu ta ết chết hắn. Hắn không để ý sợ hãi, ôm đứa nhỏ xoay người bỏ chạy. Nhưng mục đích của chiếc nhẫn vàng kia rất rõ ràng, hắn so với Giải Xuân Chiều nhanh hơn nhiều, ba hai bước liền đuổi theo hắn. Ngươi là Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều rất hoảng sợ phủ nhận, ôm chặt đứa nhỏ trong tay từng bước lui về phía sau. Không, anh nhầm người rồi. Người đàn ông mỉm cười. Tôi sẽ hỏi bất cứ điều gì, bạn không lo lắng, tôi sẽ cho bạn thấy một cái gì đó. Nói xong hắn lấy ra một cái tấm phẳng rách nát. Cái phẳng này Giải Xuân Chiều cũng quen biết, hắn thử gọi tên Phương Minh chấp nhưng vô luận như thế nào cũng không phát ra âm thanh. Hắn nhờ giúp đỡ nhìn về phía người qua đường, lại phát hiện tất cả mọi người đều không có ngũ quan, trên mặt trần trụi, giống như một cái mặt nạ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc nhẫn vàng lấy ra một con dao nhọn và buộc anh ta. Bạn nhìn xem, người mà Phương Minh thích là gì? Giải Xuân Chiều đầy nước mắt nhấp nháy rơi trên tấm phẳng, hắn không nhìn thấy, nhưng hắn biết trong hình là cái gì. Ngươi chờ người, vĩnh viễn cũng sẽ không tới, ngươi còn chờ sao? Hắn vĩnh viễn cũng không thoát được, ngươi cũng vĩnh viễn. Phương Minh chấp nhận ý kiến Xuân Chiều đột nhiên dãy động trên giường, hắn nhanh chóng cúp điện thoại của Từ Thành, chạy về bên cạnh Giải Xuân Chiều, lại thấy trên mặt hắn cơ hồ không có huyết sắc gì, 10 ngón tay chìm sâu vào trong tấm thảm, bất lực nắm chặt lại buông ra. Xuân Chiều, Xuân Chiều. Phương Minh chấp nửa quỳ bên cạnh Giải Xuân Chiều, nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng ôm hắn vào lòng mình, mới phát hiện trên người hắn cơ hồ đã bị mồ hôi ướt đẫm. Phương Minh chấp ảo não không thôi, hận mình không nên để hắn một mình trong phòng ngủ. Giải Xuân Chiều trong cơn ác mộng nghe thấy thanh âm của Phương Minh chấp theo bản năng nắm chặt hắn, nhưng thủy chung không tỉnh lại được. Phương Minh chấp đem hai tay lạnh lẽo của hắn khép vào ngực đỡ lưng hắn nhẹ nhàng vỗ. Xuân Thủy, tỉnh lại, là ta, là Minh chấp. Giải Xuân Chiều giật mình, đầu đầy mồ hôi tỉnh lại, phát hiện mình tựa vào trong ngực Phương Minh, rất mê man nhìn hắn, trong ánh mắt trầm trầm phù đều là sợ hãi cùng phòng bị. Phương Minh đau lòng vô cùng, hắn ôm chặt Giải Xuân Chiều, không ngừng trấn an. Xùy, đều là mộng, Xuân Chiều không sợ hãi, ta ở đây, không sợ hãi, à, đôi mắt của Giải Xuân Chiều dần dần có độ dài tiêu cự, nước mắt lại không ngừng dâng lên, hắn không khống chế được khóc lên, hắn chỉ trích Phương Minh chấp. Tại sao ngươi luôn không đến? Sao lúc nào anh cũng không có ở đây? Sao lúc nào anh cũng ở lại với tôi? Phương Minh chấp nhận cho rằng hắn đang nói vừa mới mơ, hoặc là nói vừa rồi mình không ở bên cạnh hắn canh giữ hắn, rất ngoan ngoãn nhận sai, nhẹ giọng dỗ dành hắn. Ta sai rồi, sau này ta tuyệt đối không lưu lại ngươi một mình, không khó chịu, được không? Tâm tình Giải Xuân Chiều không ổn định lắm, kiếp trước kiếp này ngàn đầu vạn tự một cỗ đầu óc dâng lên trong lòng, hắn chưa từng cùng Phương Minh chấp nhất tâm sự ủy khuất của hắn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn sẽ không vì thế mà khổ sở. Giải Xuân Chiều khóc như một đứa trẻ không dừng lại được, Phương Minh sợ hắn khó chịu ôm cả người hắn lên đùi mình, hoàn toàn toàn bộ vòng quanh, nhẹ nhàng cho hắn theo lưng. Có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Thủy Chiều mùa xuân không khóc. Hắn một mặt vỗ vỗ hắn nhẹ giọng dỗ dành, một mặt dùng ngón cái cọ rời nước mắt Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều túm lấy quần áo của Phương Minh chấp, giọng nói thấp thấp có vài phần thống khổ. Đừng, ách, đừng rời bỏ tôi. Phương Minh nắm tay dán vào anh, thai bụng, phát hiện bụng hắn phập phồng lợi hại, rõ ràng là tâm tình ba động của hắn mang theo. Ông bảo vệ eo của mình, nhẹ nhàng vuốt xuống. Tôi sẽ không để lại cho bạn, Thủy Chiều mùa xuân không khóc a hát, làm cho em bé của chúng tôi sợ hãi. Hắn đau lòng Giải Xuân Chiều, một bên thay hắn giảm bớt thai động một bên lo lắng hỏi. Có phải rất khó chịu hay không? Anh có muốn tôi gọi Tôn Vĩ không? Giải Xuân Chiều chậm rãi tỉnh táo, lúc này ở bên ngoài tiếp xúc với Tôn Vĩ nguy hiểm quá lớn, hắn không thể ở thời điểm này thêm loạn. Ông cõng tay Phương Minh chấp, không có khó chịu chỉ di chuyển dữ dội. Khàn khàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ trong bụng giống như ngại hắn nói dối, không hài lòng chọc một cái túi nhỏ ra khỏi bụng hắn. Phương Minh chấp nhận biết tâm tư của hắn, không muốn để cho hắn lo lắng, kiên nhẫn trấn an hắn. Vậy thì không gọi Tôn Vĩ, ngươi đừng sốt ruột. Bóng tối của cơn ác mộng dần dần tan biến, sau khi khóc lớn một hồi, Giải Xuân Chiều ngược lại cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, hắn ngược lại an ủi Phương Minh chấp. Ta tốt hơn nhiều, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Phương Minh chấp rất áy náy. Tôi không nên trả lời điện thoại, tôi ở đây anh sẽ không gặp ác mộng. Giải Xuân Chiều sắc mặt còn rất tái nhợt, lại không khỏi bị hắn chọc cười. Ngươi là thực mộng mộng sao? Ngay sau đó, ông hỏi. Đó là điện thoại của Su Cheng. Phương Minh chấp nhận gật gật đầu. Đồng Hoa gửi tin nhắn cho Trư Lang, nội dung rất đơn giản, đại khái chính là nói tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình, còn nói tôi rõ ràng mất kiểm soát. Cô đã bước vào, nhưng con sói chưa tin tưởng cô, có lẽ vài ngày gần đây sẽ trở về nhà. Giải Xuân Chiều hơi nheo mắt lại. Mình chấp ngươi sợ sao? Phương Minh trung thực gật đầu. Tôi đương nhiên sợ, chỉ có ngu xuẩn mới không biết sợ hãi. Nhưng có Thủy Chiều mùa xuân phía sau tôi không nghĩ rằng tôi sẽ mất. Lực lượng trên người Phương Minh chấp tản mát ra cũng không phải là một loại tự tin đơn thuần, mà là sự khống chế của người bày mưu tính kế đối với thế cục. Giải Xuân Chiều nắm chặt ngón tay anh, dựa vào lòng anh, mặt dán vào cổ anh, lộ ra sự yếu ớt của mình. Mình chấp đứa nhỏ vẫn luôn động, tôi không ngủ được. Phương Minh suy nghĩ một chút, trước cửa chúng tôi có một cái xích đu, tôi mang theo Thủy Chiều mùa xuân đi xích đu được không? Giải Xuân Chiều có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại sao, đi xích đu, bình thường Phương Minh chấp nhận vấn đề làm việc với hắn luôn rất cố chấp sự tình nhiều hơn nữa, cũng sẽ không để cho hắn ngủ muộn hơn 11 giờ. Hiện tại đã gần nửa đêm, Phương Minh chấp cư nhiên nguyện ý mang theo hắn đi xích đu. Hơn nữa khi hắn đến, có lẽ quá mệt mỏi cũng không chú ý tới nơi nào có một cái xích đu. Phương Minh chấp nhận đặt một tấm chăn mỏng vào lòng Giải Xuân Chiều, ôm anh từ trên giường lên, hôn anh. Xuân Chiều hôm nay cũng không tặng quà cho tôi, không chúc tôi sinh nhật sao? Giải Xuân Chiều lúc này mới nhớ ra, hôm nay trong lòng hắn vẫn đè nén một tảng đá lớn, chỉ nghĩ muốn đánh một trận, đã không nhớ rõ hôm nay chính trực là sinh nhật Phương Minh chấp. Anh có chút xin lỗi cọ sát hàm dưới của Phương Minh chấp. Mình chấp chúc anh một sinh nhật vui vẻ. Phương Minh chấp nhẹ nhàng nở nụ cười ôm Giải Xuân Chiều ra khỏi phòng. Đi tới trước cái gọi là xích đu của Phương Minh chấp, Giải Xuân Chiều mới hiểu được vì sao mình không chú ý tới nó. Đó là xích đu, nhưng nó giống như một cái nôi vỏ trứng khổng lồ. Vỏ của nó được dệt bằng dây leo trắng mịn, một bên mở một lỗ, bên trong đệm đệm rất sâu và rộng rãi, có thể ngồi cạnh nhau ba người lớn. Phương Minh chấp nhận trước đem Giải Xuân Chiều thả vào, sau đó chính mình cũng ngồi vào, đỡ hắn nằm xuống gối lên đùi mình. Không, thắt lưng Giải Xuân Chiều không ngủ được, giường quá mềm, độ dày của tấm thảm này vừa mới vừa thích hợp chân Phương Minh chấp cũng rất thoải mái, anh lắc đầu. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh chấp nhận che lại tấm thảm cho hắn, một tay nhẹ nhàng đặt lên người hắn, một tay kéo một cái vòng kéo từ trên đỉnh vỏ trứng rũ xuống, xích đu liền chậm chạp lắc lư. Giải Xuân Chiều không khỏi thấp giọng cười. Minh chấp, ngươi đang dỗ dành ta, hay là đang dỗ dành tiểu tử của ngươi a? Phương Minh chấp nhẹ nhàng vỗ lưng anh, giọng nói trầm thấp dễ nghe. Dỗ dành anh, bên ngoài xích đu là bóng đêm hòa tan, bóng dáng của Bách Trúc ở trong ánh trăng như nước. Giấc ngủ thực sự tràn ngập, Giải Xuân Thủy Chiều lẩm bẩm. Tôi không phải là một đứa trẻ, nhưng cũng ngủ trong cái nôi. Phương Minh chấp nhận dỗ dành anh, Thủy Chiều mùa xuân không phải là một đứa trẻ, đây cũng không phải là cái nôi, đây là xích đu. Giải Xuân Chiều buồn ngủ mơ màng màng, cảm thấy Phương Minh chấp nói đều đúng. Là xích đu, nói xong liền trầm trầm ngủ thiếp đi. Phương Minh chấp nhận hô hấp của hắn chậm lại, liền không lắc lắc xích đu nữa, chỉ lẳng lặng nhìn dung dịch ngủ của Giải Xuân Chiều. Giải Xuân Chiều lần này ngủ rất vững chắc, vẻ mặt cũng rất thả lỏng. Phương Minh chấp lúc này mới chậm rãi yên lòng. Đêm khuya, hơi nước càng lúc càng dày đặc, Phương Minh nhẹ tay nhẹ chân ôm người đang ngủ về phòng. Cách chương.